Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 53, muốn đi. Trước cởi quần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, muốn đi trước cởi quần. Quảng Sơn vực quan phủ phải có uy nghiêm, ta Nguyên Thiên vực ký phát khế đất văn thư, cũng hầu như nên có uy nghiêm a. Nguyên Thiên vực xuất thân thiếu nữ kia thấy thế, lúc này cười nhan như hoa, nói: "Thật muốn nói đến, còn phải theo cái tới trước tới sau, vẫn nên lấy cái này một phần khế đất làm đầu." Trưởng vực đại nhân nhìn thoáng qua, nghe được lời này, thật cũng không buồn bực, già nua trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía cái này Tinh La Tông trưởng lão, nói: "Trước kia nơi đây thuộc Tuyên Nguyên huyện, cứ việc Tuyên Nguyên huyện bỏ ngọn núi này, nhưng dù sao cũng là đại hạ quan phủ ký phát khế đất văn thư, cũng vẫn là hữu hiệu. Huống chi, Phong Nguyên Sơn tốt xấu đã từng thuộc về Tuyên Nguyên huyện, mà Lục Nguyên huyện nhưng không có quyền lực can thiệp Phong Nguyên Sơn khế đất văn thư thuộc về." Tinh La Tông trưởng lão hơi biến sắc mặt, chưa từng ngờ tới đạo quán này trước kia vậy mà tại Tuyên Nguyên huyện qua được khế đất văn thư, càng không có ngờ tới tòa này đạo quán vậy mà đem một tấm cổ xưa khế đất bảo tồn đến nay, lịch đại truyền thừa xuống tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, Lục Nguyên huyện lệnh quỳ trên mặt đất, không dám vọng động, rung động nhẹ nhẹ. Ở trước mắt nhóm người này, trước mặt cái này Lục Nguyên huyện huyện lệnh cũng bất quá là một tiểu lâu la. Hắn trong lúc nhất thời lại có chút tư cố vô thân ý vị, bây giờ đi về phía trước nửa bước tại trưởng vực bên người đại nhân, nhỏ giọng nói: "Trưởng vực đại nhân, ta Tinh La Tông chừng hơn ngàn đồ chúng, không thiếu cường đại người tu hành, bản môn tông chủ càng là luyện thần chân nhân, tuế nguyệt tích lũy, nội tình trầm hậu, không phải là thế hệ trẻ tuổi đạo nhân có thể so sánh. Đại nhân thật muốn vì hắn lẻ loi một mình cùng ta Tinh La Tông trở mặt." Trưởng vực đại nhân lui nửa bước thản nhiên nói: "Ngươi ở đây uy hiếp mệnh quan triều đình." Trung niên trưởng lão khẽ lắc đầu thấp giọng nói: "Đại hạ quốc uy tự nhiên không dám khiêu khích, nhưng là ta Tinh La Tông cũng coi như đạo tông đại phái, di chuyển đến tận đây, đối Quảng Sơn vực có ích vô tận, đại nhân người làm quan, làm nghĩ đại cục." Trưởng vực đại nhân bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, vuốt râu nói: "Nói nghe một chút." Trung niên này trưởng lão thần sắc chấn động, chậm rãi nói đến: "Vừa đến có thể hưng Quảng Sơn vực thanh danh, Phong Nguyên Sơn có ta Tinh La Tông ở đây, các phương cầu học sĩ mộ danh tới, tất thành danh sơn đại xuyên. Thứ hai, bản môn trên dưới, đồ chúng hơn ngàn, bản thân ăn mặc chi tiêu, lại có các hạng bản lĩnh, tăng thêm các phương cầu học sĩ mộ danh tới, có thể hưng Quảng Sơn vực phồn hoa. Thứ ba, Tinh La Tông thế lớn, có thể chấn thủ một phương, vì Quảng Sơn vực thủ quá bình không việc gì. Lần này Bạch Dương huyện thảm họa chính là vết xe đổ, có ta Tinh La Tông chấn thủ Phong Nguyên Sơn xung quanh các huyện tuyệt sẽ không xuất hiện bực này đại họa." Nam tử trung niên thần sắc nghiêm nghị, nói: "Trưởng vực đại nhân quyết ý vì một cái hậu bối, bỏ ta Tinh La Tông cái này đường đường đạo môn đại phái." Trưởng vực đại nhân trầm mặc một lát, sau đó nói: "Nghe ngươi nói đến, Tinh La Tông tại hôm nay trước đó, đã biết được Bạch Dương huyện sự tình, nhưng ngươi Tinh La Tông đối với bực này thảm họa, vẫn không có động không chung, chưa từng đến giúp." Nam tử trung niên nghe vậy, thần sắc động lại, cũng không biết như thế nào đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng vực đại nhân tiếp tục nói: "Tinh La Tông không phải Liệp Yêu phủ, không chỉ được các ngươi không làm tròn trách nhiệm tội, thậm chí ngươi Tinh La Tông khoanh tay đứng nhìn, tại luật pháp phương diện cũng không tính có sai. Nhưng là như thế thờ ơ lạnh nhạt, bản quan thực tế khó tin ngươi Tinh La Tông tại ta Quảng Sơn vực bên trong, có thể thủ hộ một phương an bình." Sau khi nói xong, lại thấy hắn nở nụ cười thanh âm, nói: "Nhà ngươi tông chủ là luyện thần cảnh." Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên nói: "Ta nhà tông chủ tu hành hơn 200 năm, nội tình thâm hậu, âm thần lớn mạnh, gần như đại thành. Xem ra Tinh La Tông tin tức linh thông, nhưng cũng không phải là quá mức linh thông nha." "Trưởng vực đại nhân đây là ý gì? Vị đạo trưởng này hôm qua vừa chém luyện thần cảnh, ngươi không biết, ngươi cảm thấy luyện khí cảnh yêu ma treo thưởng, có tư cách để bản quan tự mình đến đưa." Nam tử trung niên toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay người. Hắn nghiêng đầu nhìn xem khuôn mặt này thanh tú, mang theo ôn hòa ý cười trẻ tuổi đạo sĩ. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh một mặt hài hước Nguyên Thiên vực hai huynh muội. Quay đầu lại đi Cửu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ cùng kia Bạch Dương huyện Chu Liệt chi nữ, đều dùng một loại nhìn xem xuân tài ánh mắt nhìn xem hắn. Luyện thần cảnh, đạo sĩ kia thế nào lại là luyện thần cảnh? Tông chủ luôn luôn làm việc cẩn thận, đã sớm đem tòa này đạo quán dò xét tinh tường. Đã chết đi lão đạo sĩ, có lẽ đạo hạnh không cạn, nhưng là người tiểu đạo sĩ này, tuyệt không phải cái gì ẩn sĩ cao nhân. Lúc trước cái này tiểu đạo sĩ sau khi xuống núi mất đi tung tích, bây giờ hắn một lần nữa trở về, cả người mang món tiền khổng lồ, xây dựng đạo quán, bản thân đã ra ngoài ý định bên ngoài. Nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này tiểu đạo sĩ vậy mà thật sự là luyện thần cảnh chân nhân.